Giống lên một tiếng chấn thiên, hỏa vân băng thiên thú đập nát tất cả công kích, đồng thời cũng trùng kích thẳng về phía nhị trưởng lão cùng đám người tam trưởng lão. Tam trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng trắng nhợt. Hắn vốn đã có thương tổn trong người, vừa rồi lại càng thôi động bí pháp huyết mạch quá độ, hiện tại thương thế càng nặng thêm. Tại thời khắc nguy cấp này, nhị trưởng lão chợt vung tay lên, lấy ra một viên tinh châu bạch sắc, trong đó có một đạo lốc xoáy tinh thể ngưng kết. Răng rác, nhị trưởng lão trực tiếp đánh nát tinh châu bạch sắc, trong nháy mắt một cỗ pháp tắc phong hệ cường hãn chợt ba động ra. Một màn này khiến cho bốn vị thần chủ đang chiến đấu xa xôi bên kia cũng không thể không để ý tới. Vù vù vù, một đạo long quyển bạch tinh thật lớn cấp tốc xuất hiện. Uy năng của nó chấn thiên, ngay cả hỏa vân băng thiên thú cũng bị một chút ảnh hưởng. Long quyển bạch sắc to lớn kia trực tiếp phong thẳng ra, va chạm thẳng với hỏa vân băng thiên thú, thần lực khổng lồ kết hợp pháp tắc phong hệ trong đó không ngừng điên cuồng rào sát. Không tới nháy mắt, hỏa vân băng thiên thú đã bị đập nát thành trăm mảnh. Sắc mặt hỏa vân thần chủ cũng khẽ biến, tuy rằng thực lực của nhị trưởng lão đang từ từ suy yếu đi, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả thần chủ, tất nhiên có một vài át chủ bài bảo mệnh. Đối mặt với công kích kinh khủng như thế, sắc mặt hỏa vân thần chủ nhất thời trầm xuống, vội vàng thôi động thể phách phòng ngự. Thoáng chốc văn lạc hỏa diễm trên thể phách kim sắc sáng rọi của hắn lóe lên quang trạch càng thêm sáng ngời. Một cỗ uy áp hỏa diễm thể phách ầm ầm lan tỏa ra. Hỏa vân thần chủ thôi động thể phách phòng ngự cũng thôi động kim truy trong tay oanh kích ra một búa. Giờ phút này, phòng ngự cùng thể phách của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Oanh, phanh, oanh, hai đạo công kích va chạm với nhau, phong bạo hỏa diễm chấn động thiên địa. Sau một khắc, một cỗ khí tức hỏa diễm cực nóng đã phóng thẳng lên cao, đánh giạt ra lực lượng của pháp tắc phong hệ. Sau đó, thân hình của hỏa vân thần chủ trực tiếp lao thẳng ra, trên người mặc dù có nhiều chỗ vết máu, nhưng nhìn qua cũng không bị đại thương nghiêm trọng. Phương xa, khóe miệng nhị trưởng lão tràn ra một tia huyết dịch không khỏi lui về phía sau. Dùng lực lượng suy nhược hiện tại của hắn thôi động át chủ bài bảo mệnh, khiến cho thực lực của hắn suy yếu nhanh hơn, đã vô lực nhúng tay vào chiến đấu cấp thần chủ. Bên kia, huyết mạch linh tộc của đám người tam trưởng lão tiêu hao quá độ cũng đã suy yếu vô cùng. Tiểu tử, lần này để xem ai có thể cứu ngươi. Hỏa vân thần chủ bỏ lại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, ưu tiên trước hết giết Triệu Phong. Dù sao nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đã tạm thời mất đi chiến lực căn bản không có bao. Góc truyện audio.com, nhiều tác dụng nữa, thiên địa dần dần trở nên vô cùng nóng bức, các lực lượng áo nghĩa còn lại dần dần biến mất không còn. Lực lượng các loại áo nghĩa phong, kim, lôi cũng không cách nào phát huy ra uy năng vốn có, tốc độ của Triệu Phong nhất thời giảm mạnh. Phía sau, hỏa vân thần chủ mang theo hỏa lãng khôn cùng, nghiền ép thẳng tới. Nhìn thấy một màn này, nhị trưởng lão cùng đám người tam trưởng lão đang lui về phía sau cũng lộ ra thần sắc không đành lòng. Đối mặt với thần chủ, điểm tối cao tốc độ của ta cũng mất đi tác dụng. Ánh mắt Triệu Phong thoáng trầm xuống, mắt thấy hỏa vân thần chủ đã sắp sửa đuổi tới, hắn không thể tiếp tục ẩn giấu bảo lưu thủ đoạn nữa. Thoáng chốc một tầng lực lượng thời gian hư bạch kỳ dị từ trong cơ thể Triệu Phong mạnh mẽ lan tỏa ra. Cách chương.